Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273. Hừ, người đàn ông này mọi hành động đều bị anh thu vào mặt khóe miệng của Diệp Như Ý nhếch lên mấy lần, đều không thể tìm ra lời nào để phản bác. Cuối cùng thẹn quá hóa giận đến mức muốn hất tay anh ra, nhưng lại bị anh kéo về, trực tiếp ôm vào lòng. Tức giận sao? Anh buông tay Ran, thừa nhận em thích tôi khó như vậy à? Tôi không có ý. Thích ư? Làm sao cô có thể thích anh được? Không có khả năng, thích Tạ Chỉ Thành sẽ không có kết cục tốt đẹp, cô sẽ không thích anh. Hết lần này đến lần khác, Diệp Như Hề tự nhủ bản thân, cố gắng đẩy anh ra. Tạ Chỉ Thành chờ mình, dứt khoát ôm cô ngã ở trên giường, chiếc giường mềm mại không đau một chút nào, ngược lại có thêm mấy phần mập mờ. Khắp mũi đều nồng nặc mùi sữa tắm trên người anh, thậm chí Tạ Chỉ Thành còn chưa kịp mặc quần áo vào, tựa hồ là quá gân gũi. Diệp Như Hề nhịn không được, trực tiếp phun ra một câu. Anh thật sự không biết xấu hổ. Cảm nhận được lồng ngực người kia đang phập phồng, anh hình như đang cười, tiếng cười trầm thấp, nhưng mới cười được bao lâu lại hắt hơi một cái. Diệp Như Hề không thể nhịn nổi cười, cô đẩy anh ra, nhìn anh đưa tay dụi mũi với vẻ mặt khó chịu rồi nói. Nếu không ăn mặc tử tế, thì bệnh tình của anh sẽ không thuyên giảm đâu. Tạ Chỉ Thành nằm ở trên giường, giang hai tay nói. Em giúp tôi cởi quần áo thế nào, thì giúp tôi mặc lại như thế đó đi. Tạ Chỉ Thành, còn muốn giở trò lửu manh sao? Tạ Chỉ Thành nằm im bất động, không bao lâu, lại hắt hơi thêm một cái. Diệp Như Hề vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn anh lộn xộn, lập tức đi lấy quần áo, mặc vào cho người nào đó. Tạ Chỉ Thành cũng phối hợp theo, không có làm gì thêm, cô yêu cầu giơ tay, anh sẽ lập tức giơ tay lên, chỉ là đến phần mặc quần, cho dù anh có nói gì cô cũng sẽ không thay giúp anh. Tự mình mặc quần vào đi, tôi đi làm chút đồ ăn trước. Dứt lời, cô lập tức mặc kệ anh, đi thẳng xuống lầu. Đi được một lúc, cô bắt gặp phải ánh mắt đầy ớ ân ý của chú Trung, Diệp Như Hễ càng cảm thấy xấu hổ hơn. Như Hề tiểu thư, thiếu gia đã tỉnh rồi à? Tỉnh. Đã tỉnh rồi, bây giờ tôi sẽ đi nấu cơm. Không sao đâu, nếu thân thể cô không khỏe thì cứ đi xuống trước đi, đầu bếp đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi. Diệp Như Hề nghỉ nào nói, thân thể tôi không khỏe gì. Vừa dứt lời, cô lập tức dừng lại, sắc mặt đỏ bừng bừng. Cách chương.